bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, lại cướp ta liền chặt ngươi. Đừng nói Uehara Takashi, liền Shimiken cũng không nghĩ tới mẫu thân ngón giữa. Uy lực cư nhiên như thế khủng bố. Chẳng lẽ là bình thường thường xuyên dùng ngón giữa rèn luyện nguyên nhân? A, lăn đi. Uehara Takashi phát ra một tiếng cùng loại như dã thú thống khổ chu lên. Bỗng nhiên phát động vector khống chế năng lực. Muốn đem Shimiken đẩy ra. Từng đợt cường đại phản xạ lực lượng hung ác đâm vào Shimiken trên thân. Nhưng hắn cánh tay lại như bị khóa lại. Gắt gao dính vào Uehara Takashi trong cơ thể. Tại kinh khủng phản xạ lực lượng bên dưới, Shimiken cảm giác cánh tay của mình đều muốn bị vỡ ra. Hắn bất đắc dĩ dùng một cái tay khác vung lên Reisui Myoru Niru. Hướng Uehara Takashi đầu trọng kích đi xuống. Uehara Takashi nâng lên hai tay ngăn cản. Song phương đang dây dưa bên trong mất đi cân bằng. Từ trên không trung rơi xuống. Bành, hai người cùng nhau nện ở trên mặt đất, đem thật dày nền xi măng nện đến nứt ra. Shimiken cảm thấy kinh khủng phản xạ lực lượng biến mất. Uehara Takashi ngửa đầu nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là máu. Cùng thể chất cường đại Shimiken khác biệt, Uehara Takashi thân thể vốn là chỉ trải qua cấp thấp cường hóa mà thôi. Toàn bộ cánh tay xuyên ngực mà qua, loại thương thế này đã đầy đủ chí mạng. Tăng thêm từ cao như vậy không trung ngã xuống. Trực tiếp muốn hắn còn lại một hơi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Uehara Takashi há miệng ho ra rất nhiều máu. Hắn bỗng nhiên hai mắt trừng đến cực lớn. Hoảng sợ kêu to lên. Thứ gì? Tại hút ta lực lượng. Chấm ngoặc kép. Shimiken cảm giác được rõ ràng. Uehara Takashi trong lồng ngực có một cỗ quen thuộc dòng nước ấm ngay tại xa xa không ngừng chảy. Vào cánh tay của mình bên trong. Nhưng dòng nước ấm tiến vào cánh tay về sau. Lại hướng về ngón giữa chảy qua đi. Chảy vào ngón giữa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thảo, làm sao còn cùng ta giật đồ? Shimiken giật này cả mình. Cái này ngón giữa rõ ràng ngay tại hấp thu Uehara Takashi lực lượng. Có thể Uehara Takashi còn chưa chết vểnh lên đây. Mặc dù hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đây không phải là còn không có tắt thở nha. Hắn vội vàng dùng lực nhổ một cái. Kết quả không có rút động. Toàn bộ cánh tay phảng phất đã hóa thành tham lam quái thú. Gắt gao cắn Uehara Takashi con mồi này không hé miệng. Uehara Takashi sắc mặt đã mắt trần có thể thấy trở nên ảm đạm cùng khô héo. Hai mắt hãm sâu bờ môi khô nứt. Rất hiển nhiên. Không đem Uehara Takashi hút khô. Cái này ngón giữa là không chịu bỏ qua. Vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ quay đầu lại có thể muốn biến thành công cụ người. Cái gì đều không có mò lấy. Shimiken trong lòng lập tức một phát hung ác. Lại cướp ta liền chặt ngươi. Làm một cái nói được thì làm được nam nhân. Hắn trực tiếp từ cái bóng bên trong lấy ra Dojigiri Yasusuna. Hướng cánh tay của mình dùng sức vung xuống. Đao quang chợt lóe lên. Thậm chí liền đau đớn đều không có cảm giác đến. Cánh tay liền đã như là đậu hũ bị tùy tiện cắt thành hai đoạn. Shimiken bỗng nhiên đứng lên. Nhanh chóng đem cánh tay trái một lần nữa mọc ra. Làm toàn bộ tay trái một lần nữa mọc ra lúc. Hắn phát hiện mẫu thân ngón giữa. Xuất hiện lần nữa tại tay trái bên trên. Cái này mẹ nó liền tà môn. Liền chặt tay đều không cách nào thoát khỏi. Shimiken nhìn chằm chằm ngón giữa nhìn mấy giây. Mới hướng về phía trước đem Uehara Takashi lồng ngực tay cụt rút ra. Lần này cuối cùng là dễ như trở bàn tay rút ra. Có thể tay cụt bên trên ngón giữa. Đã biến thành phổ thông ngón giữa. Shimiken nhớ tới trong đầu thân thể sơ đồ cấu trúc. Lập tức mất đi nếm thử bóc ra ngón giữa xúc động. Căn này mẫu thân ngón giữa cũng đã cùng hắn cả người đều khóa lại ở cùng một chỗ. Bao quát hệ thống khả năng đều tại tham dự khóa lại. Tin tức tốt duy nhất là, đối Uehara Takashi hấp thu đã dừng lại. Shimiken cúi đầu xem xét, chân mày hơi nhíu lại. Uehara Takashi vốn là cái cường tráng hơn 40 tuổi trung niên nam tính. Giờ phút này lại phảng phất lập tức già nua 30 tuổi. Hình dung tiều tụy, râu tóc bạc trắng, làn da tựa như vỏ cây già đồng dạng, toát ra rất nhiều nếp nhăn. Một màn này để Shimizu nhớ tới cực lạc giáo cuồng tín đồ bọn họ. Bọn họ bị song tử thần rút ra sinh mệnh về sau, liền sẽ biến thành bộ này bị ép khô ráng dấp. Cái này cùng nói là hấp thu, không bằng nói là cưỡng ép thôn phệ. Bao quát tuổi thọ ở bên trong đều nuốt đến không còn một mảnh. Ta, vì sao lại, chết, chấm ngoặc kép, Uehara Takashi hai mắt ảm đạm, hơi thở mong manh, lời nói ra đã thấp không thể nghe thấy. Với hắn mà nói, nhiệm vụ tối nay rõ ràng chỉ là sau bữa ăn tiêu khiển hoạt động mà thôi. Có thể cuối cùng vì sao lại biến thành dạng này? Một cái vương bài muốn thua cũng khó khăn. Coi như thua muốn chạy trốn cũng rất đơn giản. Làm sao đột nhiên liền chết đây? Uehara Takashi đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn còn muốn xây dựng đảng phái tranh cử thủ tướng. Còn muốn tại khu 11 lịch sử lưu lại đại danh của mình. Còn có tốt đẹp nhân sinh có thể hưởng thụ. Nhưng tất cả những thứ này đều bị một cái ngón giữa cho chọc đến vỡ vụn. Vì sao lại chết? Shimizu ngồi xổm xuống, đưa tay đem hắn chết không nhắm mắt hai mắt vuốt lên. Bởi vì ngươi liền tính trưởng thành đến lục thần trang, cũng đánh không lại bật hách. Dựa vào mẫu thân ngón giữa mới có thể may mắn đánh thắng. Cái này cùng bật hách không có gì khác biệt. Vừa bắt đầu, Shimizu căn bản là không có cân nhắc qua giết chết Uehara Takashi. Nhiều nhất chính là bước lui hắn hoặc là trọng thương hắn. Bởi vì song phương thực lực sai biệt quá rõ ràng, chiến đấu tiếp cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Đây cũng là Shimizu không dùng sinh mệnh đi thăng cấp kỹ năng nguyên nhân. Thăng cấp tỷ lệ lớn cũng đánh không lại, còn không bằng giữ lại sinh mệnh cho Kanzaki Jin kéo dài tính mạng. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ đến mẫu thân ngón giữa cư nhiên như thế bá đạo, lập tức liền đem Uehara Takashi cho đánh ngã. Cái này cùng khu 11 chính phủ quan hệ khẳng định lại biến thành tử địch. Liền xem bọn hắn có hay không quyết tâm cùng chính mình không chết không thôi. Một mực đánh xuống, bất quá loại tình huống này, tại trở về Tokyo phía trước, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Shimizu thở hắt ra, dùng tay phải xâm nhập Uehara Takashi trong lồng ngực, đụng vào đã phá thành mảnh nhỏ trái tim. Hắn không còn dám dùng tay trái, để tránh lại bị cướp đi chiến lợi phẩm. Quen thuộc dòng nước ấm theo đầu ngón tay tràn vào thân thể. Không có trong dự liệu nhiều như vậy. Võng mạc xuất hiện hai hàng nhắc nhở. Năng lượng hấp thụ bên trong. Vector khống chế cộng 1. Quả nhiên, liền một khối sinh mệnh mảnh vỡ đều không có. Cái này cùng Uehara Takashi vương bài cấp thực lực vô cùng không xứng đôi. Khẳng định là bị ngón giữa cho cướp đi. Shimizu đếm một bên dưới, vừa rồi sử dụng ngón giữa lúc, tổng cộng tiêu hao 12 cái mạng, tăng thêm phía trước thăng cấp máu tươi chi xào dùng hết 8 đầu. Không nhiều không ít vừa vặn 20 đầu sinh mệnh, hiện tại còn lại 166, coi như tựa hồ thua thiệt, nhưng trong đó hơn 100 cái mạng là từ mẫu thân ngón giữa thu hoạch. Sở dĩ không thể tính toán thua thiệt, chỉ bất quá về sau như không tất yếu. Là không thể lại dùng căn này ngón giữa. Nếu không không chỉ có sẽ tiêu hao sinh mệnh số. Mà còn căn này ngón giữa sẽ còn cùng chính mình cướp đoạt chiến lợi phẩm. Vô cùng kê tặc. May mà vector khống chế không có bị ngón giữa hút đi. Cái này để Uehara Takashi trở thành mạnh nhất vương bài năng lực. Rơi vào Shimizu trong tay. Hắn không rảnh rỗi kiểm tra năng lực. Mà là đem Uehara Takashi thi thể bắt lại. Bắt đầu hướng Kanzaki Jin vị trí nhanh chóng bay đi. Cùng Uehara Takashi sau khi tách ra. Fujiwara Hirotetsu đi bộ nhàn nhã đi tại không có một ai trên đường phố. Hắn trốn ở sinh mệnh chi xào bên trong hơn 30 năm không có đi lên qua. Phía ngoài thế giới biến chuyển từng ngày. Các phương diện đều xuất hiện biến hóa rất lớn. Trên nhà cao tầng cự hình màn hình quảng cáo đã tại bạo tạc bên trong nổ tung. Hình ảnh chỉ còn lại một nửa. còn tại phát hình trí tuệ nhân tạo đồ dùng trong nhà quảng cáo. Fujiwara Hirotetsu hiếu kỳ ngửa đầu nhìn qua. Hắn chủ công chính là sinh vật khoa học kỹ thuật. Đối thông tin cùng trí năng đều không có quá lớn đọc lướt qua. Kịch liệt tiếng gió bỗng nhiên vang lên. Fujiwara Hirotetsu ngẩng đầu nhìn lại. Ba cái máy bay trực thăng vũ trang nhanh chóng bay tới. Đây cũng là chính phủ phái tới đón hắn trở về. Bộ đối sách tổng bộ trong đại lâu. Fukuda Tadashi xuyên thấu qua máy bay không người lái truyền về hình ảnh. Hai mắt có chút trợn to. Khó nén trong lòng khiếp sợ. Lấy địa vị của hắn. Vừa không biết sinh mệnh chi sao vị trí. Cũng không biết Fujiwara Hirotetsu còn sống tình huống. Nhưng trên thế giới cũng không có bức tường không lọt gió. Fujiwara Hirotetsu khả năng còn sống tin tức ngầm. Một mực tại chính phủ cao tầng ở giữa lưu truyền. Không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân. Tại khu 11 đặc thù chính trị hoàn cảnh bên dưới. Rất nhiều tin tức ngầm nhưng thật ra là người biết chuyện cố ý thả ra. Hiện tại, chẳng qua là đem cái này tin tức ngầm thực nện mà thôi. Giờ phút này không chỉ là hắn tại xuyên thấu qua máy bay không người lái đứng ngoài quan sát. Bao quát thủ tướng Hạ Xuyên Khải nguồn gốc, cùng với một phiếu nội các quan lớn, đều tại trốn ở pháo đài dưới đất bên trong. Quan tâm tình huống bên này, Shimi Ken cùng Uehara Takashi ở giữa chiến đấu. Bởi vì xung quanh máy bay không người lái đều bị chiến đấu dư âm phá hủy. Đã không cách nào lại quan sát tình huống bên kia. Nhưng mỗi người đều tin tưởng, mạnh nhất vương bài chắc chắn có khả năng đem cái kia hấp huyết quỷ đánh bại đồng thời bắt trở lại. Sở dĩ chính phủ cao tầng quan tâm hơn Fujiwara Hirotetsu an nguy. Giờ phút này nhìn thấy Fujiwara Hirotetsu bình yên vô sự. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Fujiwara các hạ, một sĩ binh nửa người lộ ra cửa khoang, hướng phía dưới dùng sức phất tay. Fujiwara Hirotetsu yên tĩnh đứng tại ven đường. Đồng dạng mỉm cười đưa tay đáp lại. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Hắn cũng không phải một cái có người tự do. Vô luận đi đến đâu đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Chính phủ đối hắn coi trọng cùng hạn chế là hoàn toàn ngang nhau. Trong đó một khung máy bay trực thăng đang tìm hạ xuống địa phương. Đột nhiên nghe đến ba tiếng pháo tiếng vang. Địch tập. Máy bay trực thăng phi công tại tần số truyền tin bên trong tiếng hò hét. Để lộ ra sâu sắc kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Ba viên đạn pháo từ trong bóng đêm nhanh chóng bay tới. Mục tiêu là ba cái máy bay trực thăng. Tại khoảng cách gần như thế căn bản là không có cách tránh né. Qua trong giây lát liền bị trúng đích. Kèm theo bạo tạc tiếng vang. Ba cái máy bay trực thăng hóa thành sáng tỏ hỏa cầu. Từ không trung rơi vào mặt đất. Fujiwara Hirotetsu liền đứng tại cách đó không xa, cảm thụ được chạm mặt tới sóng nhiệt cùng gió mạnh, trên mặt một tia biểu lộ cũng không hề biến hóa. Mặc tiên huyết chiến y Kanzaki Jin, từ đằng xa nhanh chóng bay tới, đưa trên cánh tay họng pháo nhắm ngay Fujiwara Hirotetsu. Nàng hoàn toàn không cùng cửu nhân nói nhảm tính toán, vừa lên đến liền muốn dùng thế sét đánh lôi đình đem đối phương đánh giết. Nhưng khu 11 chính phủ đối Fujiwara Hirotetsu coi trọng cũng không phải nói một chút mà thôi. Ngoại trừ ba cái máy bay trực thăng bên ngoài, không trung còn có rất nhiều vũ trang máy bay không người lái đi theo. Tại máy bay trực thăng bị hủy nháy mắt, dày đặc máy bay không người lái nhóm liền đã từ không trung rơi bên dưới. Hướng Kanzaki Jin phát động tiến công, phun ra bó bom như đầy trời mưa rơi. Kanzaki Jin chỉ tới kịp hướng Fujiwara Hirotetsu bắn ra một quả bom. Liền không thể không tránh né máy bay không người lái nhóm công kích. Không phải vậy cửu nhân còn không có giết. Chính mình liền bị nổ thành tổ ong vò vẽ. Nàng hiện tại đã không có ý định cùng Fujiwara Hirotetsu đồng quy vu tận. Sinh mệnh còn lại 2 tháng sau cùng. Nàng cũng muốn chân quý. Oanh! Bom rơi vào Fujiwara Hirotetsu bên chân. Ánh lửa trực tiếp đem hắn nuốt hết. Đợi đến khói bụi tiêu tán về sau. Mặt đất xuất hiện một cái bị nổ đi ra hố to. Fujiwara Hirotetsu bình yên vô sự đứng tại bờ hố. Ngay cả kiểu tóc đều không có loạn.